Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, đạo tâm nhị biến. Hư không đổ nát, lăn mây tung tóe, ba người ở không biết bao nhiêu dặm trên không bên trong ác chiến. Động tĩnh ở giữa, nhanh như chớp, Phương Tuấn Mi cũng không biết lão tổ mẫu cái này giúp đỡ lớn đã tới cứu viện. Bằng không chỉ sợ cũng sẽ không móc ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Mà kiếm này vừa ra, liền làm Phương Thập Thất lão già này. Trước tiên con người ngưng một thoáng, lão già này biết Phương Tuấn Mi còn có một cái mãnh chiêu. Phá hắn cuồng phong tinh đấu trận, nhưng không biết là thủ đoạn gì. Chỉ có thể nhắc nhở chính mình đề phòng. Nhiệt huyết đan tâm kiếm vừa ra, Phương Thập Thất bản năng đặc biệt đề phòng một cái, nhưng ngay lúc đó lại bắt đầu nghi hoặc, bởi vì kiếm này khí tức thực sự là quá yếu. Ánh mắt lóe lên một cái, người này nổ ra công kích, không có nửa đường triệt hồi, càng không có lập tức trốn hướng phương xa bên trong. Vị áo đen kia thần bí kiếm tu thì càng không muốn nói ra. Bạch Phương Tuấn Mi thân ảnh lóe lên, đi tới Phương Thập Thất bên người, liền nổ ra chiêu kiếm này, hai chọn một ở giữa. Hắn lựa chọn trước tiên giải quyết đi Phương Thập Thất cái này lão kẻ thù. Một kiếm ra, thiên quân vạn mã đi theo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Phương Tuấn Mi phía sau. Mỗi người kiên định một đôi mắt, làm ra động tác công kích đến, tốc độ, sức mạnh. Vô hạn gia trì, kiếm khí màu xanh, thôi thúc ngàn tỷ kim quang, đánh về phía Phương Thập Thất, sáng sủa cảnh tượng, như quần nhật mọc lên ở phương đông. Kim quang chưa đến, hư không đã phảng phất đốt tan nước một dạng, khủng bố đổ nát lên, trạng thái nhanh chóng, chi mãnh, so với Phương Tuấn Mi trước bất luận cái gì một kiếm, đều muốn tới cao minh trên một đoạn dài. Bất cẩn rồi, chính là một chiêu này. Phương Thập Thất phát hiện dị thường, hai mắt trực trừng, con người trực ngưng, trên người hào quang màu vàng đất sáng lên, vội vã bước ra thiên bộ thông đi. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, màu vàng dấu ấn cuốn lên hùng vĩ song khí, đem phía trước thế giới thôn phệ. Bạch lại xuất hiện thời điểm Phương Thập Thất đã là ở trăm dặm ở ngoài, quần áo trên người đã nổ tung, một thân máu me đầm đìa, dáng vẻ cực thảm, tuy rằng tránh thoát chiêu kiếm này, chính mình vẫn cứ bị trọng thương. Phương hướng phía sau bên trong, cái kia khủng bố hư không luân hãm trạng thái, còn lại lấy nhanh chóng tốc độ, bao phủ hướng về bốn phương tám hướng bên trong. Trên không bên trong phảng phất nổ tung một đóa to lớn hắc ám chi hoa. Chiêu kiếm này ra, cũng đem cái kia áo đen thần bí kiếm tu hãi ánh mắt trực trừng. Trong nháy mắt sau, người này cất bước bỏ chạy hướng về phía phương xa bên trong. Phương Tuấn Mi giờ khắc này lại là ánh mắt rung rung, bởi vì trên người hắn bất hủ đạo tâm khí tức rốt cục đến đỉnh điểm. Đạo tâm khí tức như mây khói bình thường lăn lộn, phát sinh một loại nào đó biến chất. Phương Tuấn Mi trong con ngươi cũng có mây khói cuộn sóng lên, trong ánh mắt thần sắc biến kiên định hơn lên. Cái kia kiên định đã vượt qua trời sập không sợ hãi, vĩnh không mục nát cấp độ, nhằm phía một cái nào đó càng thêm không thể biết cấp độ. Mà Phương Tuấn Mi khí chất cũng ở trong chớp nhoáng này bên trong phát sinh to lớn chuyển biến, âm trầm thô bạo vẻ nhanh chóng thối lui, chuyển thành trước ngay ngắn sáng sủa, thậm chí biến so với trước càng thêm ngưng tụ dày nặng lên. Chấn động sau, Phương Tuấn Mi liền tỉnh lại, không rảnh đi quan tâm trên người động tĩnh, trong mắt tinh mang lóe lên sau liền bước ra thiên bộ thông, đuổi hướng về phía Phương Thập Thất phương hướng. Cho tới cái kia áo đen thần bí kiếm tu, hắn tạm thời cũng chia không xuất thân đi quản. Bạch, bạch, Phương Thập Thất đương nhiên là trốn. hai người lại là truy đuổi lên. Tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ý định muốn chạy trốn Phương Thập Thất trong thời gian ngắn vẫn cứ không phải Phương Tuấn Mi có thể dễ dàng bắt. Hai bóng người ở trên trời bùng lên. Phương Thập Thất lão già này, trong ánh mắt tất cả đều là căm ghét, đáng ghét. Tại sao người của Phương gia mỗi một người đều lợi hại như vậy? Tại sao thế gian này tốt cơ duyên đều bị bọn họ Phương gia cầm? Lão phu lại vẫn tác thành điều này chó con, làm hắn lột xác thành công, ta thật hận a. Phương Thập Thất nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng gào thét, cứ việc đầu óc khí muốn nổ tung lên, nhưng vẫn như cũ biết chính mình nên làm chuyện gì. Lão gia hỏa con đường nghiêng hướng xuống lao đi, dĩ nhiên lại nhằm phía một thoáng mới một tòa nhân gian thành trì phương hướng, muốn dở lại trò cũ, lại lệnh Phương Tuấn Mi có kiêng kỵ. Đối phương này mưu kế bản thân là không có vấn đề gì, nhưng vấn đề ở hắn bại lộ mục đích của chính mình. Đối với Thiên Bộ Thông giữa các tu sĩ truy đuổi tới nói, kiêng kỵ nhất chính là bại lộ mục đích của chính mình. Rừng núi bên trên, một tòa thành quách nằm ngang ở dưới chân núi, chu vi hơn trăm dặm, dân chúng trong thành tiếng cười cười nói nói, phảng phất đang ăn mừng một hồi ngày lễ một dạng, hồn nhiên không biết tai nạn giống như mây đen bình thường sẽ tới. Bạch Phương Thập Thất lại lóe lên, liền xuất hiện ở cái kia thành trì bầu trời, lại nhảy vừa nhảy sẽ rơi vào trong thành. Âm khí âm u ý cười đã hiện lên ở sắc mặt của hắn. Vĩ Sinh còn không chém đầu, càng chờ khi nào? Vào thời khắc này, một tiếng phụ nhân tiếng hét lớn đột nhiên vang lên ở Phương Thập Thất trong đầu. Phương Thập Thất nghe tâm thần chấn động, động tác dừng một chút. Vĩ Sinh hai chữ chính là hắn bản danh, đã không biết có bao nhiêu năm không ai kêu lên, càng không có mấy người biết. Chớp mắt này, sinh tử cũng định. Vĩ Sinh hai chữ truyền ra trong nháy mắt sau, một thân tử y phiêu xương thị đã xuất hiện ở dưới người của hắn, giương tay chính là một trưởng vỗ ra. Một trưởng ra lại thấy màu vàng khung xương, bá tiên khốc hình thủ thức thứ 9 vĩnh đọa hắc ám. Phốp, nặng nề một thanh âm vang lên, Phương Thập Thất bị oanh hướng về trong bầu trời quảng mà đi. Vị này màu vàng khung xương lại là tan vào trong thân thể của hắn. Vĩnh đọa hắc ám giả bóc ngũ giác, phong thần thức, làm người dường như tiến vào vô pháp nhận biết, vô biên hắc ám thế giới một dạng. Thần thức nhanh chóng bị phong, ngũ giác lại là bắt đầu chậm rãi biến mất, dường như muốn tiến vào một cái không hề có một chút âm thanh, không hề có một chút tồn tại không biết trong thế giới. Nhận lấy cái chết. Đây là Phương Thập Thất nghe được hai chữ cuối cùng. Phương Tuấn Mi đã đi tới trên đỉnh đầu hắn phương trượng cho phép nơi. Một kiếm động bắn về phía đầu của hắn. Bồng, một đám mưa máu muốn nổ tung lên. Trong thành trì, một cơn gió thổi qua, trừ bỏ trận này gió không còn gì khác, đám phàm nhân không hề có một chút phát hiện, tiếp tục tiếng cười cười nói nói. Đa tạ tổ mẫu. Phương Tuấn Mi rơi vào sương máu một bên, áo bào chật trắng phiêu phiêu, đánh giết Phương Thập Thất, trong lòng một trận thoải mái, nhìn thấy lão tổ mẫu phiêu xương thị, càng là cao hứng. Phiêu xương thị cực vui vẻ nở nụ cười, nhìn hắn vài lần, hài lòng nói, đem đồ vật của hắn lấy đi, còn có rất nhiều người đang đợi ngươi, Nam Thiên Thành khắc phục hậu quả, ngươi cũng đừng hòng chạy mất. Còn có đem ngươi cái kia râu mép cho ta vơ vét, nhìn so với ta còn già hơn. Phương Tuấn Mi nghe cười ha ha, xẹt xẹt một cái xé ra Phương Thập Thất không gian chứa đồ, lấy lên đồ vật bên trong đến. Tổ tôn hai người trở lại Nam Thiên Thành, trong thành y hệt đã giữa không trung, phàm nhân đã rút khỏi hơn nửa. Long Cẩm Y đám người thần thức nhìn thấy bọn họ trở về, biết chiến sự kết thúc, cũng dừng lại trong tay việc. Mọi người nhìn thấy Phương Tuấn Mi lập tức cũng cảm giác được hắn không giống. Đạo đạo ánh mắt như mũi tên phóng tới, cũng có càng phương xa hướng phía trong tảng lớn tu sĩ thần thức tuấn mi, nhưng là đạo tâm lột xác thành công. Tống Xá Đắc tới gần lại đây, cấp hống hống hỏi. Phương Tuấn Mi cười cợt, không nói lời nào, tâm thần hơi động, đạo tâm khí tức không hề có một tiếng động cuộn sóng lên. Quang theo mức độ đậm đặc trên xem, liền biết là nhị biến đạo tâm. Ha ha, Tống Xá Đắc xem hai mắt sáng choang, cười ha ha, đầy mặt vui mừng, phảng phất là chính mình thuế biến đổi. Long Cẩm Y, Cố Tích Kim, Trang Hữu Đức, Nam Cung Tòng Vân đám người tương tự là lộ ra mừng rỡ ý cười đến. Một trận này khổ cực cuối cùng cũng coi như là không có uổng phí. Cái kế tiếp liền nên đến phiên ta đi. Mọi người ở trong lòng đạo, trong đám người Đại Phong thị càng là thần sắc sùng kính. Chỉ có hắn nhìn thấy cái kia cuối cùng một màn, sau đó tự nhiên là khắc phục hậu quả. Việc dân chúng trong thành vẫn là có chút thương vong, đại thể là sụp đổ phòng ốc tạo thành, cũng không tính quá nghiêm trọng. Thành trì mặt đất rạn nứt xem như là so sánh nghiêm trọng, mọi người tốn không ít công phu mới chữa trị bù đắp. Này một phen xuống đã sắp lúc trạng vạng, Thiên Lang Thánh Điện là chủ nhân của nơi này, Hùng Phi đám người lại biết Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y đám người, tất cả đều là trong một đời này kiệt xuất tu sĩ. Tương lai không thể đo lường, loại này bấu víu quan hệ cơ hội tốt, có thể sẽ không bỏ qua. Đêm đó liền làm chủ, ở trong phủ thành chủ đại xếp yến hội, chiêu đãi mọi người, rời tiệc tối vẫn có chút thời gian. Phương Tuấn Mi đám người trước tiên giải quyết nổi lên bị Phiêu Xương thị bắt được cái kia bạch y kiếm tu. Không lớn trong phòng, chừng 10 bóng người san sát. Siêu siêu, Phương Tuấn Mi ngón tay bay điểm, tự mình giải đối phương triển khai ở đầu mình lô ra cấm chế. Rất nhanh, liền làm đối phương lộ ra hình dáng đến, là cái có chút thảm đạm, da mặt trắng bệch thanh niên, bất quá vẫn tính được là tuấn tú. 27-28 tuổi dáng dấp, khí chất không tầm thường. Ở tổ khiếu trung kỳ bên trong, liền có cấp 8 linh vật, còn học được thiên bộ thông, hoặc là một trong tông nhất tỉ mỉ bồi dưỡng tu sĩ, hoặc là chính là có đại cơ duyên tu sĩ. Bất quá Phương Tuấn Mi chưa từng thấy, ánh mắt đảo qua những người khác, tất cả đều lắc lắc đầu. Ngươi là ai? Ta không nhớ rõ, cùng ngươi từng có thù oán gì? Phương Tuấn Mi nhàn nhạt hỏi. Thanh niên kia nghe vậy, cười hì hì, da mặt giật giật, kiêu ngạo không hề trả lời. Phương Tuấn Mi ánh mắt lạnh lạnh, ngươi đến đánh gãy Tuấn Mi đạo tâm lột xác cảm ngộ, chính là muốn tuyệt người khác tiền đồ. Này cọc thù hận, nói đến cũng không nhỏ, thật cho là chúng ta sẽ như vậy dễ dàng buông tha ngươi sao? Long Cẩm Y hừ lạnh nói. Các hạ nên biết, mệnh ngươi hiện tại ở trong tay chúng ta. Ngươi tu luyện đến một bước này, nói vậy là rất có vài phần tự đắc. Thật dự định vì những người khác chôn vùi ở đây sao? Chúng ta đều biết, chân chính sau lưng người chủ sự là tên kia, mà không phải ngươi. Trang Hữu Đức cũng nói rằng, một bộ toán tận địa thế tư thế. Thanh niên kia nghe vậy, không nói lời nào, chỉ cười khổ, khổ đến vô pháp nói loại kia. Vèo, Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lên một cái, một chỉ điểm ra, thanh niên thân thể chấn động, mi tâm đã bị xuyên thủng, máu tươi ồ ồ mà ra, nguyên thần đã bị giết chết, đầu lâu lệch đi, ánh mắt trở nên ảm đạm. Một cái tổ khiếu trung kỳ thiên bộ thông tu sĩ nửa đường chết trẻ. Phương Tuấn Mi động tĩnh sự lãnh khốc giống nhau trước, xem những tu sĩ khác ánh mắt phức tạp lóe lên. Hắn lập thề, hoặc là có nhược điểm gì ở tên kia trong tay, cái gì cũng không thể nói, nói ra chính là cái chết, trái phải đều là chết.